Tử Quỳnh nói không ra lời. Tham kiến Thiểu Tông Chủ, Đại Sư Huynh, An Ước Như, Đế Tâm Tôn, thậm chí Bích Lạc đều lên đây. Bọn hắn hiện tại cũng là Như Ý Thiên Tông người, so về lúc trước hộ đạo liên minh không biết to được bao nhiêu lần. Trên thực tế, hiện tại hộ đạo liên minh tất cả mọi người cũng gia nhập Như Ý Thiên Tông bên trong. Như Ý Thiên Tông bên trong đã dung nạp rất nhiều trăm đẳng cấp tiên giới. Những này tiên giới đều bị luyện hóa cấu thành hệ tinh bích, trở thành Thiên Tông bên trong nhân gian. Hiện tại, Như Ý Thiên Tông 50 ngọn núi, tất cả cái đường khẩu đều chẳng khác gì là chí cao vô thượng thần giới. Những cái kia tiên giới hệ tinh bích bên trong người đều là người trong thế tục, trong đó nổi tiếng người trải qua tầng tầng chọn lựa mới có thể phi thăng. Hộ đạo liên minh rất nhiều người cũng đều ở đằng kia chút ít trong tiên giới. Trên thực tế, hộ đạo liên minh tại nguyên lai rất lớn, nhưng là từ khi đại mộ xuất hiện về sau, tùy tiện một cái trăm đẳng cấp tiên giới cũng có thể dung nạp toàn bộ hộ đạo liên minh. To như vậy hộ đạo liên minh biến thành bụi bặm đồng dạng đồ vật. Được rồi, ngồi xuống tu hành. Dương Kỳ ngón tay bắn ra, hào quang lưu chuyển, ngưng tụ trở thành một tòa đại trận. Mọi người dựa theo nhất định được phương vị đầu ngồi xuống mà bắt đầu tu luyện. Dương Kỳ ngón tay một điểm, lập tức chính mình vạn kiếp không xấu chân khí cướp văn cùng thần thánh nghiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết chú phối hợp cùng một chỗ đan vào trở thành một đạo quang quầng sáng, điểm tại mọi người mi tâm phía trên. Lập tức mọi người chấn động toàn thân, tinh thần lực tựa hồ tại vĩnh viễn tăng lên. Ta gần đây tìm hiểu chân ma không xấu thể cùng voi thần chấn ngục kính, tu hành đi ra một cửa vô thượng khí công, kết hợp lại khả dĩ vận chuyển thiên đạo, đem văn minh sáng lập đại pháp tinh thần tu luyện chi thuật lần nữa tăng lên một cấp độ, khả dĩ triệt triệt để khai phát thân hình bên trong tiềm năng, đồng thời ta thậm chí khả dĩ mượn nhờ đại mộ thần lực, gia trì các ngươi. Dương Kỳ mãnh liệt một trường chấn tới. Tử Quỳnh, nhanh chóng tại thân thể của ta lên, quán chú đại mộ thần lực. Thế nhưng mà, Tử Quỳnh chần chờ một chút, đại mộ thần lực không thể đơn giản sử dụng, quán chú cho người khác sẽ bị đại mộ ý chí đem thức hải chướng phá. Hừ, ta từ lúc rất nhiều năm trước, tự tu luyện hoàng thiên vô cực, khả dĩ oanh phá đại mộ thần lực trong đích ý chí. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Đối với đại mộ thần lực, ta so ngươi hiểu nhiều lắm, ta thậm chí giết một cái đại mộ người thừa kế, giam cầm ngàn năm, ngươi cho rằng ta liền giết một cái thạch nguyên. Cái gì? Cái kia trên tay của ngươi, chẳng phải là có hai quả hạt giống hả? Tử Quỳnh lại càng hoảng sợ. Khả dĩ nói như vậy. Dương Kỳ gật gật đầu, ngươi muốn ngươi đối với ta biểu hiện ra ngoài đầy đủ trung thành. Ta nói không chừng sẽ đem hai quả hạt giống đều cho ngươi. Vâng. Tuy nhiên biết rất rõ ràng Dương Kỳ nói chính là lời nói suông, nhưng là Tử Quỳnh như cũ nhịn không được một hồi tâm động. Nếu như có thể đạt được hai quả, thực lực của nàng đợi một thời gian, chỉ sợ là có thể cùng cổ đường bên trong một ít chí tôn cường giả so sánh, đến khủng bố cấp trung kỳ. Lập tức, nàng đem đại mộ thần lực quán chú tiến nhập Dương Kỳ trong cơ thể. Nhìn xem Dương Kỳ đến cùng như thế nào ứng phó, nhưng là cảm giác được một đưa vào Dương Kỳ thân hình bên trong, sở hữu tất cả đại mộ thần lực đều bị nát bấy, ý chí hóa thành thuần khiết tinh thần lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, cực kỳ nhất lưu đích tụ hội hai đại mộ thần lực, không ngừng bị chuyển hóa, đại mộ ý chí không ngừng bị nát bấy, chuyển hóa thành liễu thuần túy tinh thần lực. Tử Quỳnh khiếp sợ phát hiện, Dương Kỳ giống như là một máy đại mộ nát bấy ki, bất kỳ thần lực gì tới trong cơ thể hắn, cũng như băng tuyết gặp phải mặt trời, trực tiếp hòa tan, sẽ không có nửa điểm dừng lại. Ngược lại, cái này đại mộ thần lực cuồn cuộn tiến vào bốn người trong thân thể, Đế Tâm Tôn, An Ước Như, Đại Sư Huynh, Bích Lạc. Dương Kỳ đột nhiên vận chỉ như gió, liên tiếp điểm vào bốn người quanh thân đại huyệt trong, mỗi một lần điểm kích, đầu ngón tay cũng sẽ nhộn nhạo rất nhiều thần lực, ngưng tụ thành một cổ, có 72 tổ vương tuyệt học, có hai đại thần công,